Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 2 truyện ngắn Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé. Tác giả Kyo, biên tập Rini, giọng đọc Hoài Như. Suốt quãng đường từ lớp guitar tới quán kem, mặt Du luôn trong tư thế đằng đằng sát khí. Dù không quay người lại, nhưng tôi biết phía sau yên xe khuôn mặt nó sẽ là như thế. Tôi gợi chuyện, bộ không thích ăn kem nữa hả? Em họ cơ à? Ha ha, già là ở mức à? Hay nhóc muốn là em ruột? Chị làm anh bực mình rồi đấy, qua chở đến quán kem nhanh đi. Dù không nhìn thấy nó, nhưng tôi vẫn cố ngoái cổ lại lườm. Chị ơi, cho em 5 cốc kem đủ loại, xoài, sô-cô-la, dầu, mít, dừa, tất cả cho vào một chiếc cốc lớn nhé chị. Chính thức là tôi thấy cắn rứt lương tâm cái ví khi đã rủ nó chơi trò xem ai im lặng lâu hơn trong lớp học, để rồi tương lai sẽ bị viêm màng túi cục bộ. Ngậm ngùi gỡ cốc nước lọc, nó thì chẳng may để ý đến, vẫn hồn nhiên ngắm cốc kem to gần bằng cái chậu, đủ màu sắc hấp dẫn trên bàn, sau mới liếc sang cốc nước lọc của tôi. Ủa, chị không ăn kem sao? Tôi thều thào, đổi không? Nó lắc đầu nguầy nguầy, sau rồi cầm một chiếc thìa đưa cho tôi. Ăn chung ha? Xem ra thì nó cũng có chút biết điều, nhưng khi tôi vừa cho một thìa kem vào miệng, nó hỏi ngay. Người lúc nãy là người yêu cũ của chị à? Tôi ậm ừ, bạn chị. Thấy vẻ mặt đó của tôi, bỗng dưng nó cười. Già là đúng, mà công nhận ngày trước chị có con mắt nhìn người ghê, có vẻ hơi gầy. Tôi gầy gầy đĩa kem, thật thà khai. Lần trước không gầy như thế. Nó gật gù, ra điều đã hiểu, khẽ à lên một tiếng. Có một quy luật là, sau khi chia tay, con trai có vẻ xấu hơn trước, con gái thì ngược lại, có vẻ lại đẹp ra. Chị thấy anh nói có đúng không? Tôi không biết là Du nói đúng hay sai, nhưng những gì nó nói khiến tôi có chút mơ hồ. Thật ra thì tôi cũng không biết mối quan hệ giữa tôi và Minh kết thúc vì lý do gì. Chỉ biết rằng, một ngày nắng trong, Minh nói với tôi rằng, Ki, chúng ta chia tay nhé. Tôi không níu kéo khi đấy, chỉ vì thấy những vệt nắng trở nên nhòe nhoẹt. Những ngày sau đó tôi lạc lõng, tôi bơ vơ. Sau tưởng quen, nhưng mỗi khi tình cờ gặp Minh, tôi vẫn không thể tỏ ra là mình bình thường được. Rõ ràng là chẳng thể là bạn như trước, vì trước đó đã từng là một đôi. Cũng chẳng thể tỏ ra là người xa lạ, vì đã từng quá thân thiết. 3 tháng là quãng thời gian không đủ để tôi quên Minh. Này Ki, chị thấy anh nói có đúng không? Lần thứ hai rồi đấy. Nhìn điệu bộ cau có của Du, tôi phì cười gật đầu. Lúc về, Du đòi đổi vị trí, tức là nó chở tôi, còn tôi thì ngồi sau xe đạp. Khi tôi rú ầm lên ở đằng sau xe, nó gần như thét lên. Bộ chị khùng à? Con gái có đứa, ngồi thế có mà cày răng xuống đường à? Tôi trong tư thế ngồi quay ngược lại với yên xe cười khanh khách. Lâu rồi chị không được ngồi ngược thế này, cảm giác thật là thú vị. Đúng là trẻ con, thế có mát không? Gió quá trời, tiếng gió ngược xuôi, vi vu vi vù. Két, Dù nhảy phóc xuống yên xe, nó ngang nhiên bảo tôi. Thôi, anh với chị đổi chỗ. Và khi tôi bực tức gò lưng ra đạp xe, thì ở đằng sau, Dù cười hì hả. Cảm giác đúng là phiêu quá đi thanh niên ơi. Té ra là nó kêu tôi đổi chỗ để bắt chước tôi ngồi ngược sau yên xe. Những ngày sau đó, tôi nhận được nhiều tin nhắn của Minh hơn. Dù chỉ là những tin nhắn hỏi thăm bình thường, nhưng tâm trạng tôi có chút vui vẻ hơn trước. Mình vẫn luôn là chàng trai chu đáo và ân cần như vậy. Này Ki, chị có muốn anh dạy đàn cho không? Tôi ôm một đống sách vở đặt lên bàn, thở không ra hơi. Nhóc làm bài cho chị, để chị học đàn. Mà lớp 12 rồi, không lo học hành đi. Dù vác cây đàn guitar ngồi vắt vẻo trên cửa sổ ngó lơ. Chị lo cho anh à? Bộ nghĩ chị rảnh à? Bày đặt không biết chơi guitar, giờ lại đòi dạy guitar cho chị á? Du cười khì khì, nó gãi đầu. Chị thủ dài thế. Tôi bĩu môi, sau rồi cũng đề nghị. Nghe bài nào vui vui đi. Thế là nó đánh bài Take Me To Your Heart. Có một điều mà tôi phải công nhận là nó đánh đàn cực đỉnh, phong thái rất chuyên nghiệp và trông khá chững chạc, khác hẳn với vẻ mặt lúc nó nhởn nhơ trêu chọc tôi. Tôi trầm ngâm nghe tiếng đàn mềm mượt, cho đến khi nó nổi hứng dùng cả 5 ngón tay phá những nốt nhạc. Tôi la lên, một ngày mà nhóc không khiến chị giật mình thì không chịu được hả? Nó ỉu xìu, tại anh bị chuột rút chứ bộ. Thật không? Tôi hoài nghi. Thật. Nó gật đầu. Thế khỏi chưa? Nó cười như không, nhèo mắt nhìn tôi. Thế lúc chị nghe tiếng đàn guitar, chị nghĩ tới điều gì? Tôi thẳng thừng, kem. Không biết cái từ kem của tôi có ý nghĩa như thế nào với nó, mà khi nghe câu ấy, nó kêu lên, hurra, tuyệt. Xong cùng với cây đàn, nó chạy tót vào nhà. Dù là vậy đấy, tính khí thì thất thường khó đoán, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng có nó là hàng xóm, không khí đúng là vui vẻ hẳn lên. Tôi và Du vẫn đều đặn đến lớp guitar mỗi tuần một lần vào chiều thứ bảy. Nói một cách chính xác thì tôi như có một cái đuôi, cứ tầm 5 giờ chiều khi nó vừa đi học về là y như rằng nó phi ngay sang nhà tôi chờ. Nó chờ tôi chở nó đi học guitar. Vài ngày đầu tôi gõ lưng ra đạp trong khi nó ngồi ngược ở đằng sau, tôi điền lắm. Nhưng ngẫm ra thì cho nó đi cùng cũng có cái lợi. Chẳng là lớp guitar bắt đầu từ lúc 6 giờ tối đến 8 giờ. Đường từ lớp về nhà có một đoạn khá là tối, còn nó đi cùng tôi cũng bớt sợ. Vài hôm sau, nó cũng có vẻ biết điều, kêu để nó chở, còn tôi thì ngồi đằng sau. Tôi mừng rơn, sau cùng khen nó vài lời. Em đúng là một chàng trai tốt bụng đấy Du. Nghe vậy nó vênh váo. Cái đó chị không cần phải khen, anh biết rồi. Tôi cười hỏi, thế nào, cảm giác ngồi sau xe mà quay lưng lại có hay không? Vậy nó khẽ nhô lên như vừa hít một hơi thật sâu, sau lại trùng xuống, giọng nó trầm trầm như tiếng mưa đá. Cảm giác có một người làm những điều điên rồ với mình thật là tuyệt. Tôi nhất trí, gật gù theo. Lớp học guitar đa số đều là sinh viên, nên không khí cũng khá là ồn ào và náo nhiệt. Nhưng trong cái không khí ồn ào và náo nhiệt ấy, tôi vẫn nhận ra vẻ mặt bất thường của Minh. Vài ngày hôm nay, mình khá là trầm tĩnh. Những tin nhắn cuối ngày với Minh cũng dần ít đi. Đoán là có chuyện, cuối buổi học guitar, tôi cố chờ Minh. Nhìn thấy Minh ở cửa lớp, tôi vẫy tay. Này Minh, hôm nay cậu chơi đàn hay đấy. Minh thoáng bất ngờ, sau rồi cũng mỉm cười. Bài đấy mình tập 3-4 ngày lận. Tôi hồ nghi liếc nhìn Minh. 3-4 ngày mà chơi được bài khó thế á? Ha ha, thật ra là cả một tuần trời đấy. Đúng là không thể nói dối với Kỳ được. Tôi cười theo, nhưng cảm giác gượng gạo quá. Lát sau, mình ngập ngừng. Kỳ, ra chỗ này một lát với mình được không? Tôi đắn đo nhìn đồng hồ, sau lại nghĩ tới vẻ mặt nhăn nhó của Du. Nhưng rồi, tôi cũng khẽ gật đầu. Mình đang có chuyện buồn và cậu ấy cần ai đó để nói chuyện. Nhắn tin cho Du xong, tôi và Minh rời lớp học guitar. Suốt quãng đường dài, mình vẫn im lặng. Tôi ngồi sau xe với những ý nghĩ mơ hồ. Nhưng rồi không quen với không khí im lặng, tôi cũng cố mở lời. Hà Nội hôm nay đông hơn mọi ngày đúng không Minh? Minh cười. Ừ, hôm nay là thứ bảy. Lần trước thì Kỳ hỏi, Hà Nội hôm nay bình lặng hơn mọi ngày. Có lẽ bây giờ Hà Nội đông hơn thật. Tôi im lặng không đáp, vô thức nhớ lại quãng thời gian trước. Tôi và Minh vẫn thi thoảng dạo quanh phố bằng xe đạp. Ngày ấy, cảm giác đường phố không nhộn nhịp và ồn ào như thế này. Chẳng biết cảnh vật khác hay lòng người đổi thay, để đến khi nhìn mọi thứ xung quanh, bàng hoàng nhận ra nó cũng không còn như trước nữa. Tôi ngập ngừng hỏi, mình có chuyện gì không vui đúng không? Minh im lặng, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió nhè nhè bên tai. Hà Nội hôm nay ồn ào và nhiều gió. Mình có thích một cô gái kìa à? Gió vẫn vậy, cứ vì vù bên tai. Nhưng lời mình nói át cả tiếng gió, át cả tiếng con tim tôi đang rộn ràng. Vui hay là buồn đây? Đó là người mà mình vẫn dõi theo, vẫn cứ dặn lòng mình đừng yêu nữa. Nhưng thực sự thì không thể dừng được. Làm sao bây giờ Ki? Cảm giác thế nào khi bạn trai cũ hỏi chuyện tình cảm với một cô gái khác? Không, tôi chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt. Mình đã yêu ai đó, và đó là cô gái may mắn. Tôi chắc chắn là vậy. Nén giọng, tôi nghẹn ngào. Vậy thì mình cứ yêu thôi. Nhưng cô gái đó không yêu mình, kìa. Sao mình biết? Tôi hỏi. Minh cảm nhận. Vậy chẳng có gì là chắc chắn cả, hãy nói cho cô ấy biết. Rồi tôi hô thật to, Chayo. Minh cười, tôi cũng cười. Chiếc xe đạp chậm chậm dạo qua những con phố quen thuộc. Hà Nội vẫn đông và nhiều gió. Vừa về đến nhà, khi đang lách cách tra chìa khóa để mở cổng, tôi có để ý thấy phòng du chưa bật điện, cửa ngoài vẫn khóa. Quái lạ thật, bình thường giờ này nó đã bật cả chùm đèn xanh đỏ vàng của mình. Lớp guitar tàn lúc 8 giờ, vậy nó đã đi đâu? Tôi lục điện thoại gửi một tin nhắn cho Du. Chưa về nhà sao Du? Anh đang ở quán kem. Hôm nay chị nói sẽ đi ăn kem với anh còn gì. Mắt tôi tí nữa lòi luôn ra ngoài khi đọc tin nhắn của nó. Tôi biết là nó kỳ quái, nhưng cũng không đến mức quá dở người thế này. Bây giờ đã là 9:30, vậy nó cứ ngồi đó đợi tôi hơn 1 tiếng rưỡi, chỉ vì cái lời nói bâng quơ mà chính tôi cũng không nhớ. Té ra khi tôi nhắn tin kêu nó cứ về trước, nó không nhắn tin lại, và thế là giờ nó ở quán kem. Nó đợi tôi đi chơi về sao? Trời ạ, hôm nay nó có trúng gió không vậy? Bước vào quán kem quen thuộc, tôi tưởng mắt mình hoa. Trước mặt tôi tận 5 cốc kem lận, mà nào đâu phải 5 cốc kem thường, mà là 5 cốc kem chậu. Nhìn thấy tôi, Dù hất hàm. Ngồi để ăn kem cho quên hết sự đời đi chị. Tôi suýt nghẹn, tí tuổi đầu mà ăn nói như ông cụ. Kéo ghế đối diện với nó và ngồi xuống, tôi khẽ cau mày. Làm gì mà muốn quên hết sự đời? Nó đẩy một ly kem về phía tôi, hớn hở, cạn ly. Và thế là nó nghiễm nhiên ngồi ăn kem. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu, đành lòng nhìn nó ăn kem một mình cũng không nỡ. Tôi cũng ra sức ăn. Nhưng mà phải công nhận, kem ở đây ngon tuyệt cú mèo. Dù đã là quán quen thuộc, nhưng mỗi lần vào đây và thưởng thức những ly kem đủ sắc màu, hương vị chẳng lần nào là giống nhau. Lúc thanh thanh, lúc đậm sắc, nhẹ nhẹ trên đầu lưỡi với vị lạnh khó quên. Cứ thế, cho đến khi cả tôi và Du mỗi người đã ăn hết cốc kem thứ hai, trên bàn chỉ còn trơ lại một cốc cuối cùng. Chẳng đắn đo như mọi ngày, tôi và nó dùng chung. Cảm giác có người làm những điều điên rồ với mình thật là tuyệt, phải không? Tôi gật gù khi nghe lời nói gần như quen thuộc của Du. Lần nào nó hứng lên là y như rằng lại nói câu này, và lần nào tôi cũng ậm ừ đáp lại. Ừ. Thế hôm nay chị đi với anh Minh có được coi là một điều điên rồ không? Biết ngay mà, cái kiểu nói câu trước đệm câu sau, câu sau dẫn lối tôi vào chồng của nó, lần nào cũng khiến tôi bị nghẹn. Tôi liếc mắt qua thản nhiên nói, cũng chưa chắc, chỉ là tâm sự vớ vẩn thôi. Chưa thấy ai như chị lo chuyện bao đồng. Nó nói tôi lo chuyện bao đồng. Tôi lo chuyện bao đồng? Tôi gằn giọng hỏi lại, chị lo chuyện bao đồng? Thì chị vẫn cứ lo lắng cho mình còn gì, chỉ là hiệu ứng sau chia tay thôi. Suốt ngày ngoái cổ nhìn lại những gì đã qua, chị không thấy mỏi cổ à? Tôi không biết trả lời như thế nào sau câu hỏi nửa đùa nửa thật của Du. Có thể cái mà Du nói là đúng, hiệu ứng sau khi chia tay. Tôi thừa nhận là mình không thể giả lơ khi mình có chuyện buồn cần tâm sự, hay chỉ cần nhìn thấy nét mặt bất thường của Minh, tôi cũng đoán ra cậu ấy gặp vấn đề gì. Đến giờ, tôi vẫn hiểu Minh, hoặc cố tỏ ra là hiểu, nhưng cảm giác chẳng còn như trước nữa. Tôi không còn yêu Minh. Tôi biết, nhưng tôi vẫn không đủ tự tin để nói rằng tôi không còn tình cảm với Minh. Thứ tình cảm nửa vời, chẳng thể quan tâm như trước, nhưng vẫn không thể buông tay, chẳng biết sẽ đi đến đâu, nhưng cũng không nỡ mà dễ dàng còn đường khác. Có chăng là tôi đang đi lùi, tiến về phía trước, nhưng vẫn ngoái cổ nhìn về phía sau. Này, anh hỏi là chị không mỏi cổ à kì? Lần này, khi nghe cái giọng có chút nổi loạn của Du, tôi không bực như những lần trước, chỉ mỉm cười. Mỏi, có mỏi. Nó vừa như nghi ngờ, vừa như mắc cười. Thế mà anh đợi chị ở quán kem này 90 phút đấy. Chị xin lỗi, nhưng lần sau nếu đợi thì phải nhắn tin cho chị. Nó có vẻ hơi bất ngờ với vẻ mặt hình sự của tôi, sau rồi cười khì khì gãi đầu, biết trước đã giàu. Đúng là biết trước đã giàu. Biết trước sẽ như thế này, thì sau cùng khi rời quán kem, tôi đã không để nó chờ. Để đến bây giờ, nó đạp xe kiểu gì mà tuột cả xích, chẳng có quán sửa xe ven đường. Cộng với cái vẻ lóng ngóng của nó, kết quả là cả hai đứa phải đi bộ dong xe về. Rồi nó cũng động viên được một câu, cứ coi đây là một việc điên rồ nhé. Hay. For all of the times that I tried. God for your smile, for making you think that I was worth the while. So your love, love, love, love, love would be mine. For sending you flowers and holding your hand, that no one was there to take a stand. But the love, love, love made us blind. And now I'm so sorry that I hurt you, sorry that I fell through, sorry I was falling in love with you. I'm sorry that it came true, but sorry doesn't turn back time. For all that I have done to you, I wish that I could make it. I'm so sorry for making you love me and saying goodbye, for being the one that taught you how to cry. It was love, love, love, and it passed us by. For giving you everything that you dreamed, for taking it back when I fled the scene. Sorry, love, for wasting your time. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 3 truyện ngắn